Chương 44, Mì Cổ Tỏ. Mì Cổ Tỏ, ngươi xạ gì gẳng tiến hóa thành nhị câu ngọc xạ gì gẳng. Cờ tí nạ hướng về tinh thần hoảng hốt Mì Cổ Tỏ nói rằng, ngay cả xù nạ cũng hết sức kinh ngạc, thật vẫn để xạ gì gẳng tiến hóa. Lúc này, tinh thần hoảng hốt Mì Cổ Tỏ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tái nhợt làm cho đau lòng người. Cái kia, Mì Cổ Tỏ ngươi có khỏe không xì dạ thận trọng hỏi. Tuy là xì dạ biết không sẽ có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng hắn làm như vậy, cũng thật không phải người bình thường có thể chịu được. Không có biện pháp, muốn để xạ gì gẳng rất nhanh tiến hóa, nhất định là phải chịu khổ, muốn có thu hoạch phải trả giá. Ta không sao. Mì Cổ Tỏ cắn răng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xì dạ nói rằng. A hắc hắc, không có việc gì là tốt rồi. Xì dạ cười ha hả, làm sao cảm giác Mì Cổ Tỏ dường như muốn ăn chính mình giống nhau. Đây chẳng lẽ là ảo giác sao? Mì Cổ Tỏ bình phục mình một chút tim đập, hiện tại tâm tình của nàng còn không có bình phục lại. Mì Cổ Tỏ, kỳ thực ta cảm thấy giúp ngươi mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng cũng không có vấn đề, trở lại hai lần có thể là có thể để cho ngươi mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng, có muốn tới hay không thử xem nghe Hy Dạ lời nói. Mì Cổ Tỏ lui về sau hai bước, lúc này đây nàng thì không chịu nổi, trở lại hai lần lời nói, có thể nàng sẽ bị hù chết. Cũng đừng mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng. Quên đi, ta chính mình lái chậm chậm khải A. Mì Cổ Tỏ vội vã cự tuyệt. Thật sự có đáng sợ như vậy sao? Cờ Tì Nạ hỏi. Mì Cổ Tỏ nhìn Cờ Tì Nạ liếc mắt, nói rằng, Cờ Tì Nạ ngươi có thể đi thử một lần, sau đó ngươi cũng biết đến cùng có đáng sợ hay không. Hay là thôi đi. Nghĩ đến Mì Cổ Tỏ từ trên trời rơi xuống thời điểm, Cờ Tì Nạ tự xem đều lo lắng, nếu như chân thực thể nghiệm nói. Chỉ là vừa nghĩ Cờ Tì Nạ liền dùng mình một cái, hay là chớ khoe tài. Mì Cổ Tỏ lần này tuy là chịu đến không nhỏ kinh hách, thế nhưng thu hoạch coi như rất lớn, trả cờ giả trực tiếp tăng lên gấp đôi, cộng thêm nhị câu ngọc xạ dị gẳng năng lực, Mì Cổ Tỏ thực lực bây giờ không kém gì tình anh trung nhẫn. Mì Cổ Tỏ cự tuyệt sau đó, khi dạ cảm thấy một hồi đáng tiếc, sau đó liền chuẩn bị đi tu luyện, bất quá lại bị Xù Nạ kéo lại. Tu nà ngươi kéo ta làm cái gì? Xí dạ kỳ quái hỏi. Trước ngươi nói ủ trí hạ mạ đạ giả cũng không phải là mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, mà là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng là cái gì? Mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng tiến hóa sao? Phía trước cái này bị xú nà cho quên ở sau, hiện tại đột nhiên nghĩ tới, vì vậy liền hướng về Xí dạ hỏi. Không sai, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Đích thật là mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến hóa, cái này ngươi cũng không biết. Hy dạ rất kỳ quái, nói như thế nào sẻn rủ cùng ủ trí hạ gia tộc cũng thị tử đối đầu, lẽ nào liền ủ trí hạ mạ đạ dạ xạ dị gẳng là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng không biết. Ta không biết lẽ nào rất kỳ quái. Xú nạ trắng Hy dạ liếc mắt, sau đó nghi ngờ hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Ta, khao y, ta liền đúng như vậy biết đến. Sĩ dạ cũng không biết trả lời như thế nào. Tu nạ nhìn thật sâu Sĩ dạ liếc mắt, từ bắt đầu nhìn thấy Sĩ dạ thời điểm, Tu nạ cũng biết hắn có rất nhiều bí mật. Bất quá Tu nạ cũng sẽ không truy hỏi căn nguyên, một số bí mật Sĩ dạ không nói, Tu nạ cũng sẽ không hỏi thăm. Nhảy qua cái đề tài này, sau đó Tu nạ hỏi, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng khác nhau ở chỗ nào? Phân biệt lớn, đầu tiên là nhãn lực. Mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực là tiểu sông nói, như vậy vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng nhãn lực chính là lớn hải. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ có thể sử dụng song toàn thể sở san ủ, mà mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực không đủ, không cách nào sử dụng song toàn thể sở san ủ. Còn có chính là, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ có thể tùy ý sử dụng, mà mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng không được, tiêu hao nhãn lực không cách nào khôi phục, sử dụng qua độ sẽ thị lực giảm xuống. Cho đến mù. Cái gì? Ngươi là nói mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng sử dụng qua độ sẽ mù trong nháy mắt? Xú nạ, Cờ Tì Nạ, Mì Cổ Tỏ ba nữ nhân đứng lên. Không cần lo lắng, ta tương đối đặc thù, sẽ không mù. Xí dạ chứng kiến ba nữ nhân ánh mắt, cũng biết các nàng là đang quan tâm chính mình con mắt. Thực sự Cờ Tì Nạ hoài nghi nhìn Xí dạ, sau đó nói rằng, ngươi cũng không nên gạt chúng ta. Ta phát thệ, ta lừa các ngươi, ta chính là tiểu cầu được chưa? Khi dạ phát thệ sau đó, Cờ Tì Nạ lúc này mới tin tưởng. Các ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, ta đi trước tu luyện. Khi dạ chạy đi tu luyện, Mì Cổ Tỏ nhìn đồng hồ, sau đó đi tại chủ phòng làm cơm, còn dư lại cỡ tỷ nạ cùng xù nạ ngồi ở trong phòng khách mắt lớn trừng mắt nhỏ. Rất nhanh, Mị Cổ Tỏ liền làm tốt cơm nước, sau đó đi vào trong sân gọi Sĩ Dạ ăn. Tốt hương A Sĩ Dạ đi tới, nghe hương vị không khỏi nói, quả nhiên Mị Cổ Tỏ mặc dù tuổi tác nhỏ, thế nhưng tài nấu nướng giỏi A Sĩ Dạ, cái này một nồi canh gà là ta chuẩn bị cho ngươi, là vì cảm tạ ngươi giúp ta mở ra nhị câu ngọc xạ gì gặng. Cảm tạ cũng không cần, lấy quan hệ giữa chúng ta, không cần nói cảm tạ đâu. Sĩ Dạ mỉm cười hướng về Mị Cổ Tỏ nói rằng, quan hệ thế nào cỡ ti nạ đột đột ma ho y, ánh mắt nguy hiểm nhìn Sĩ Dạ. Đồng đội A, còn có thể có quan hệ gì? Sĩ Dạ vẻ mặt vô tội hồi đáp. Cái này canh gà tốt hương A cỡ ti nạ nhìn canh gà, muốn tới một chén thời điểm, đột nhiên bị Mị Cổ Tỏ cho gõ một cái tay nhỏ bé. Cỡ ti nạ, đây là cho Sĩ Dạ chuẩn bị, chỉ có Sĩ Dạ mình mới có thể uống. Đây là ta đối với Sĩ Dạ cảm tạ, nhất định phải uống xong A. Mị Cổ Tỏ hướng về Sĩ Dạ nói thật. Cắt, có gì ghê gớm đâu, không uống sẽ không uống. Cờ tì nạ vểnh vểnh lên miệng. Nếu là Mị Cổ Tỏ tâm ý, ta đây nhất định sẽ đem uống xong. Sĩ Dạ tiếp nhận Mị Cổ Tỏ thịnh tốt canh gà nói rằng. Nghe hương vị, Sĩ Dạ cũng biết, cái này canh gà khẳng định uống rất ngon. Thổi cửa nhiệt khí, uống một hớp nhỏ sau đó, Sĩ Dạ mặt sắc hơi đổi. Đây cũng quá mặn à, lẽ nào mới không lấy tiền rồi sao làm sao, lẽ nào cảm thấy uống không ngon sao? Mị Cổ Tỏ mỉm cười nhìn Sĩ Dạ. Sĩ Dạ nhìn Mị Cổ Tỏ, không biết có phải hay không là ảo giác, cảm giác Mị Cổ Tỏ lúc này nụ cười có điểm khủng bố đâu. Tu Nạ yên lặng ăn, nhìn thoáng qua Sĩ Dạ sắc mặt, nhất thời biết canh gà có chuyện, quái không được không cho các nàng uống. Mị Cổ Tỏ, có điểm mặn. Sĩ Dạ cười khổ nói, hiện tại Sĩ Dạ hiểu được. Cái gì cảm tạ, rõ ràng là đối với mình trả thù A, xem ra Mị Cổ Tỏ đối với mình giúp nàng mở ra nhị câu ngọc xạ dị gẳng phương pháp, oán khí 10 phần đầu. Mặn sao mặn là hơn uống chút. Mị Cổ Tỏ vừa cười vừa nói. Sĩ Dạ dùng xem ma quỷ ánh mắt nhìn Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ ngươi là ma quỷ A, ngươi cũng không tiếp tục là trong lòng ta ôn nhu hiền lành Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ, ta chuyên tâm giúp ngươi mở ra nhị câu ngọc xạ dị gẳng, ngươi lại đối với ta như vậy. Ai? Sĩ Dạ thở dài một tiếng. Còn nói sao, ta kém chút bị sợ chết. Mị Cổ Tỏ trắng Sĩ Dạ liếc mắt, hiện tại nghĩ tới mở ra nhị câu ngọc xạ gì gẳng quá trình, Mị Cổ Tỏ tâm lý còn cảm thấy nghĩ mà sợ đâu. Khao y khao y, vậy cũng là giúp ngươi xạ gì gẳng tiến hóa quá trình. Ngươi xem ngươi nhất câu ngọc xạ gì gẳng, không phải tiến hóa thành nhị câu ngọc xạ gì gẳng rồi sao? Sĩ Dạ ho nhẹ một tiếng. Bang Mị Cổ Tỏ quá trình xác thực có chút quá phận. Được rồi, ta đem canh gà uống hết đi. A Sĩ Dạ nhìn Mị Cổ Tỏ oán nghiệm ánh mắt, vẻ mặt bi thảm nói rằng. Đừng uống, ta thả muối thật có điểm nhiều. Mị Cổ Tỏ trực tiếp đem canh gà cho đoan đi. Xem ra Mị Cổ Tỏ vẫn không nỡ bỏ để cho ta chịu khổ. A Sĩ Dạ cười hì hì nhìn Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ nhẹ nhàng trừng Sĩ Dạ liếc mắt, gương mặt vi vi phím hồng. Cờ tí nạ nhìn Sĩ Dạ cùng Mị Cổ Tỏ. Hừ nhẹ một tiếng, tâm lý đột nhiên có chút chua xót.